Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, quỷ dị ăn ý. Sau đó có người ra để giải thích. Nghe xong giải thích đại chúng, 333, nhiệt tình vỗ tay, đi theo vỗ tay Vân Phi Dương. Một mặt mộng bức, mới vừa rồi bị đội chấp pháp mang đi người cư nhiên cái cữu hàng già. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa vừa rồi đại hán kia ra tới nói, cái kia cữu hàng giả tựa hồ đang lấy phòng này làm cứ điểm. Làm cái gì chuẩn bị? Bắt cóc thịt nướng đại thúc. Đáng tiếc ngay tại vừa rồi, tất cả kế hoạch nước chảy về biển đông. Dùng tay mỉm cười, nhìn đám người dần dần sơ tán, hắn lần nữa đi vào cửa hàng thú cưng, thần sắc còn có chút mộng. Những người này đều là Xuân Thành cư dân bình thường, không phải tu sĩ, làm sao hung tàn như vậy? Bọn họ chẳng lẽ liền không sợ bị thương? Không, cái loại này quỷ dị ăn ý cảm giác là chuyện gì xảy ra? Kia lão bản vừa nhìn thấy hắn, một mặt ngượng ngùng, để ngài đợi lâu, không nghĩ tới phát sinh loại chuyện này. Không có việc gì, không có việc gì. Không nghĩ tới sát vách thế mà đi vào một cái cữu hàng già. May mắn mà có lão bản đi phá cửa, chỉ sợ mọi người còn không phát hiện được. Mặc dù không biết kia nghiêm chỉnh huấn luyện hành động, lực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quả thực mê vô cùng. Ai cũng không biết kia cữu hàng giả làm cái gì. Những này trứng chim rất nhiều bị phá hư hoạt tính. Thật vừa đúng lúc đây là trong tiệm còn sót lại kha lực lĩnh yến hằng. Cũng may còn thừa lại mấy cái có hoạt tính. Nhưng là, còn có thể hay không ấp ra đến. Ta thật sự là không có thể bảo chứng. Kia lão bản có chút ngượng ngùng lấy ra mấy quả trứng chim, đặt ở một cái mềm mại ổ nhỏ trong. Nếu là ngươi không chê, này trứng ta liền đưa cho ngươi. Này làm quá ngượng ngùng. Hắn cái gì cũng không làm, cứ như vậy tự nhiên thu hoạch mấy quả trứng. Này nào có ngượng ngùng gì, nếu không phải ngươi đến mua kha lực lĩnh yến hằng, chỉ sợ ta còn không có phát hiện đâu. Vân Phi Dương không biết xấu hổ thủ hạ mấy cái trứng. Nói, đúng rồi, ta còn cần một chút cơ bản nuôi dưỡng công cụ, giống cái lồng, đồ ăn loại hình, được rồi. Thế là làm Vân Phi Dương rời đi cửa hàng thú cưng thời điểm, không chỉ có thu hoạch 6 cái kha lực lĩnh yến hàng trứng, còn có một đống lớn chăn nuôi đồ vật. Tổng cộng bỏ ra nửa cái hạ phẩm linh thạch, quả thực đụng đại vận. Hắn nhưng là trước đó hỏi qua lão bản, như vậy một viên trứng liền muốn nửa viên hạ phẩm linh thạch. Trở lại Phong Khởi Hải Nội về sau, hắn liền đem 6 cái trứng cẩn thận an trí tại mua được ổ nhỏ bên trong. Đem mua được nhiệt độ ổn định đệm để xuống đất. Cái này nhiệt độ ổn định trên nệm có một cái nho nhỏ nhiệt độ ổn định trận pháp. Chỉ là có thể nhiệt độ ổn định phạm vi cũng liền một người trưởng thành bàn tay lớn như vậy. Hắn chuyên môn mua linh lực bản. Chỉ cần rót vào linh lực liền có thể bảo trì nhiệt độ ổn định. Tựa như là nạp điện đồng dạng, lúc này trưởng môn có chút tâm tình phức tạp bóp tắt trong tay pháp quyết. Hắn tại thu được Vân Phi Dương ra ngoài xin về sau, vẫn cách dùng quyết chú ý, sợ hắn gặp được nguy hiểm. Phải biết, Vân Phi Dương nhưng là bây giờ trong môn có thiên phú nhất đệ tử. Mới 3-4 tháng liền đạt tới luyện khí cấp 12 ngũ linh căn tu sĩ. Tại một cái toàn thể đều chẳng muốn tu luyện môn phái. Đây là cỡ nào chân quý tồn tại. Song khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương tiến vào cửa hàng thú cưng, cửa hàng thú cưng lão bản phẫn mà ra ngoài. Cửa hàng thú cưng lão bản bị đạp lăn. Cứu hàng giả bị bắt lại. Cửa hàng thú cưng lão bản đưa tặng trứng sủng vật cấp Vân Phi Dương. Hắn đã cảm thấy này một hệ liệt quá mức hí kịch tính. Cho đến bây giờ, Vân Phi Dương tổng cộng ra ngoài 3 lần, đi ra ngoài lần thứ 2 lại đụng phải cứu hàng già. Còn bị bắt, nháo đến cuối cùng phần lớn người bị Thanh Nguyệt đồ ăn ngộ thương. Hắn ngược lại chuyện gì không có, lần thứ ba đi ra ngoài nhìn một trận náo nhiệt. Chuyện gì không có làm, ở giữa tiếp phá hủy một cái cữu hàng giả âm mưu, còn thu được một đống chỗ tốt, người này có phải hay không có chút tà môn. Không chỉ có như thế, hắn nghe nói Vân Phi Dương lần thứ nhất đi ra ngoài tham gia ngày mùa thu hoạch thi đấu thời điểm. Chuyện gì không có làm, liền biết một mạch bẻ Linh Ngọc Mễ, kết quả cuối cùng lại là hắn thắng, một chân một tái ban thưởng, tùy tiện bẻ cái nhánh cây đều là hạch tâm thu hoạch. Đây cũng không phải là tà môn, đây quả thực là phát rồ a. Chẳng lẽ thân hoài chân long chi khí cho nên khí vận hơn người? Thế nhưng không nghe nói Thiên Nguyên Tông Mạc Vũ khí vận thật tốt a, người mang yếu ớt long khí. Phong Quỳnh Môn niên kỷ ngọn nguồn đại khảo sắp bắt đầu. Tất cả đông học sinh đều khẩn trương nghĩ muốn tìm người đánh một trận. Lúc này Vân Phi Dương nhìn đã có hai cái mất đi sinh mệnh dấu hiệu chứng. Có chút phiền muộn, cũng đừng một cái đều không ấp ra tới. Kia vận khí của hắn quả thực không phải đến nhà. Kiếp trước chơi đùa thời điểm, hắn vẫn luôn mặt đen đến nhìn không thấy a. Người ta giữ gốc 10 liên rút, liền có thể ra một đống SSA. Kết quả hắn chỉ có thể ra giữ gốc, thậm chí còn là lặp lại giữ gốc. Ai, luyện khí kỳ niên kỳ ngọn nguồn đại khảo tại cuối cùng. Bởi vì số người nhiều nhất, cho nên hắn còn không vội. Bất quá ngược lại là có thể đi nhìn xem sư huynh sư tỷ làm sao khảo thí. Tốt có chuẩn bị tâm lý, chậm ung dung đến trường thi. Giờ phút này ngay tại khảo hạch chính là Nguyên Anh kỳ sư huynh sư tỷ. Hoài Phi sư huynh cùng Mạc Ưu sư huynh cũng ở trong đó. Khảo thí thời gian vì một canh giờ. Trước mặt bọn hắn đặt vào một phần đề thi. Dòng dã một canh giờ, Vân Phi Dương liền thấy bọn họ viết viết ngừng ngừng, ngừng ngừng viết viết, có đôi khi bọn họ thế mà lại còn lẩm bẩm thứ gì. Vân Phi Dương có chút không hiểu, nhìn về phía bên người Khinh Vũ sư tỷ, Nhị sư tỷ, vì cái gì bọn họ nhìn giống như tiến vào huyễn cảnh đồng dạng. Bọn họ đúng là tại huyễn cảnh bên trong, luyện khí kỳ còn không có loại này đề tài. Nhưng là Nguyên Anh kỳ đề thi càng giống là để ngươi tiến vào một cái ảo cảnh tìm ra lời giải. Khinh Vũ giải thích nói, thì ra là thế, trách không được sẽ nhìn kỳ kỳ quái quái. Thành tích cuộc thi sẽ tại bọn họ nộp bài thi một nháy mắt liền tính toán ra đến. Sau đó biểu hiện tại đại điện một bên trên tấm bia đá. Không thiết mắc điểm, nhưng là thấp hơn 100 điểm tính làm thất bại. Thấp hơn 60 điểm cần hơi thi trừng trị. Sư tỷ, nếu như thất bại sẽ như thế nào? Điểm này hắn thật rất hiếu kỳ. Nếu như thất bại, người liền sẽ phải gánh chịu to lớn sợ hãi. Khinh Vũ sư tỷ một mặt không cần nhắc lại biểu tình. Cái gì sợ hãi? Không được ăn đồ ăn vặt. Khinh Vũ bi thống nói. Vân Phi Dương, vậy thật đúng là nghiêm khắc trừng phạt. Hơn nữa ngươi sẽ có đại lượng công việc, những này công việc là muốn nộp lên, không giống mô phỏng đề tài đồng dạng, chỉ là tự mình làm. Khinh Vũ bất đắc dĩ buông tay. A, vậy thật là rất khủng bố. Vậy nếu như thấp hơn 60 điểm đâu? Hắc hắc, Khinh Vũ sư tỷ trầm thấp cười ra tiếng, không hiểu để cho người ta cả người nổi lên da gà. Làm sao, ta cũng không biết. Ngoặc kép chấm chấm, a, Vân Phi Dương mộng bước, bởi vì cho đến nay trong môn còn không có người dám đi nếm thử. Khinh Vũ nói, ngoặc kép chấm chấm, a, như vậy a, cái gọi là mỗi người vô hạn sức tưởng tượng, sẽ mang đưa cho người kia cực đoan sợ hãi, đại khái là như thế, mới có thể cố ý thiết trí cái kia 60 điểm tiêu chuẩn tuyến đi. Bất quá sư đệ, vậy ngươi có thể đi thử một chút, đến lúc đó chúng ta liền biết là cái gì trừng phạt. Khinh Vũ không có hảo ý trêu chọc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.